Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 33, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu. 32, góc truyện audio.com, editor, lãnh sam, hệ thống hơi há mồm, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Không khí đọng lại một giây đồng hồ, mỗi hệ thống nhanh chóng phản ứng lại, đây là ký chủ nhà mình. Nhìn miếng đất hoang vu đến cực điểm kia, nó che lại lương tâm cổ vũ. Thần, tôi tin tưởng ánh mắt của cô, xông lên đi, đây là ký chủ nhà mình. Cần thiết sùng, mệt mỏi một ngày, Ngôn Linh đứng dậy hoạt động thân thể cứng đờ của mình một chút. Lúc này, cô mới phát hiện độ hảo cảm của Phong Lâm không biết khi nào đã tăng tới 55. Giá trị hắc hóa vẫn như cũ không thay đổi. Cô chớp chớp mắt tính toán đi xem Phong Lâm bị cô vắng vẻ một ngày còn có thể tăng độ hảo cảm. Phong Lâm tựa hồ là đoán chắc cô lúc này sẽ ra khỏi phòng, ngay khi cô vừa mở cửa ra, đôi tay hắn cầm bánh kem chờ cô ở cửa. Thật lớn vui sướng, suýt nữa bao phủ cả lý trí của Ngôn Linh. Hảo săn sóc nam nhân, liền chỉ bằng thái độ này, công ty dù ra sao cũng muốn chuyển tới danh nghĩa của hắn. Cô một tay tiếp nhận bánh kem, một bên nói, hai ngày này tôi có việc bận, sau hai ngày tôi lại đem công ty chuyển cho anh, về thủ tục anh đến lúc đó nhìn làm là được. Phong Lâm ôn hòa gật đầu, bộ dáng thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn. Sau ngày hôm nay, Phong Lâm đúng giờ mang đồ ăn đến phòng cho cô. Thường thường còn sẽ chi kỳ giúp cô đấm bóp vai, dẫn tới hảo cảm của Ngôn Linh đối với hắn cũng hơi hơi bay lên một ít. Tựa hồ trong nhà có nam nhân cũng không phải cái chuyện xấu. Ngày thứ ba, Ngôn Linh xử lý tốt công việc của mình, đúng hẹn cùng mang Phong Lâm đi thực hiện lời hứa của cô, nhưng mà, Ngôn Linh trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên bị cho biết lưu trình ở chỗ nào đó bị lỗi. Nhân viên công tác nói một đống lời, tóm lại chính là công ty truyền không thành. Một khoảng thời gian rất dài, đều không thể chuyển rời cho Phong Lâm. Nói tương đối, Phong Lâm còn tốt, không có chịu đả kích quá lớn. Nhưng thật ra Ngôn Linh tổng cảm thấy sự tình không đúng, rồi lại không tìm thấy nguyên nhân. Thời điểm trở lại chung cư, Phong Lâm tự giác vào phòng bếp nấu cơm, Ngôn Linh nhìn một thân thon dài đầy soái khí kia, lại tiếp tục nhìn đôi tay tự phụ của Phong Lâm. Tự hồ để hắn nấu cơm quá ủy khuất hắn, cô không tiếng động thở dài, chậm rãi hướng Phong Lâm đi tới. Qua mấy ngày tôi giúp anh tìm cái chỗ ở đi, anh hiện tại nói thế nào cũng là đặc trợ của công ty, không thể mỗi ngày ở chỗ tôi nấu. Cơm quá là nhân tài không được trọng dụng, giống như hắn, nói thế nào cũng nên là thanh niên có lý tưởng có tương lai rất tốt. Sao có thể đem thời gian lãng phí ở trong phòng bếp của cô? Thân là boss của Phong Lâm, nhất định phải vì tương lai của hắn mà suy nghĩ. Tin tưởng, hắn nhất định sẽ cảm động, độ hảo cảm tạch tạch tạch bay lên. Vừa dứt lời, Ngôn Linh mắt nhìn độ hảo cảm, 1, 1, 1, độ hảo cảm một đường hạ xuống 45, đừng nháo, cái này như thế nào cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Mắt nhìn thấy độ hảo cảm còn tiếp tục hạ, Ngôn Linh thật sốt ruột, giơ tay chính là một trường rơi xuống. Trực tiếp dứt khoát lưu loát đem Phong Lâm đánh ngất, hệ thống trực tiếp hỏng mất, cô cho rằng đánh ngất Phong Lâm, độ hảo cảm sẽ không xong sao. Thần mẹ nó mạch não, tí chủ muốn làm nó tức chết. Ngôn Linh duỗi tay ôm Phong Lâm về phòng ngủ phụ, sau đó đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm gương mặt kia trong chốc lát. Cô thật sự giống như làm không quá thích hợp, nhưng là độ hảo cảm rất quá nhanh, vẫn là đem hắn đánh ngất, để hắn bình tĩnh tương đối thích hợp. Còn nữa, lời cô vừa nói kia rõ ràng không có vấn đề a, giúp hắn tìm phòng ở còn giúp hắn có tương lai triển vọng. Cái này sao có thể rất độ hảo cảm đâu? Tác giả canh 4, ngủ ngon. Sách mới cầu che chở thủ hạ lưu tình cầu 5 sao, cảm ơn. Cách chương.